Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, màu đỏ rượu dày cao gót. 4. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi. Với bên ngoài nữ nhân nói, ta yêu ngươi, nhưng bây giờ có đòi nợ người đang tìm ta. Ta không thể đi ra. Hơn nữa ta cũng không để ý ngươi bất cứ chuyện gì. Lần này, hắn một hơi đem sở hữu nói chuyện sấm điểm toàn bộ liên quan đến. Đồng thời đều xảo diệu tiến hành né tránh. Gian phòng bên ngoài bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Nhan Tuấn Trạch chờ giây lát, phát hiện Giản Đồng một mực không lại nói chuyện. Hắn không yên lòng, xuyên thấu qua gian phòng hạ khe hở nhìn một chút. Chỉ gặp cặp kia màu đỏ rượu dày cao gót như cũ đứng ở bên ngoài. Chính đối gian phòng không nhúc nhích, nhưng Giản Đồng chính là không nói gì. Nàng không nói, Nhan Tuấn Trạch cũng không nói. Tràng diện cứ như vậy rằng co. Ngươi, là ai? Giản Đồng thanh âm bỗng nhiên truyền ra, lộ ra một cỗ không đè nén được phẫn nộ. Oanh, nhà vệ sinh cửa phòng ngăn cửa bỗng nhiên nổ tung, vỡ thành 7-8 khối, lộ ra đứng ngoài cửa Giản Đồng. Mặc màu đỏ dày cao gót, một thân màu đen váy dài, nhìn qua dáng người cực kỳ cao lớn, so với nam nhân cũng không kém bao nhiêu. Mái tóc dài màu đen kia mạn thiên phi vũ, nhưng khoác lên trước mặt tóc vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Con mắt của nàng hoàn toàn là đen nhánh phát sáng mắt đen, không có màu trắng con ngươi, khẽ nhếch miệng, đồng dạng đen kịt một màu. Cơ hồ là cánh cửa bắn nổ cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch trên lưng Khả Nhi bắn ra đi, nhào về phía Giản Đồng. Nhan Tuấn Trạch đương nhiên biết Khả Nhi không phải nữ nhân này đối thủ. Hiện tại tâm hung ác, dứt khoát đem thời không đồ phổ bên trong khóa lại thi bò cũng gọi ra tới. Dù sao đã đánh nhau, không bằng để cho mình hai người thủ hạ cùng tiến lên, nhìn xem cuối cùng hiệu quả thế nào. Thi bò sau khi ra ngoài hoàn toàn là mộng, ngẩng đầu nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch quát, cùng Khả Nhi cùng lúc làm sạch nữ nhân kia. Thi bò còn là mộng đến kịch liệt, ghé vào tại chỗ thở ơ. Cái này trực tiếp nhường Nhan Tuấn Trạch hoài nghi ra hỏa này trước người có thể là cái thiểu năng. Nếu như xử lý nữ nhân này, ta trả lại ngươi tự do. Lần này thi bò nghe hiểu, lúc này nhe răng nhếch miệng, nằm dạp trên mặt đất thay đổi phương hướng, đối Giản Đồng một đường chậm chạp vọt tới. Một giây sau, Giản Đồng giày cao gót rơi xuống, gót giày đem ra hỏa này đầu xuyên qua, hung hăng đóng ở trên mặt đất, không cách nào động đậy. Giản Đồng tay phải thật chặt bóp chặt Khả Nhi cổ, khiến cho Khả Nhi chỉ có thể tại không trung giãy giụa. Thật nhỏ hai tay hướng phía trước nắm, bắt loạn, nhưng thủy chung kém một khoảng cách, trong miệng nha nha thét lên. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã biết, Khả Nhi chỉ có thể phát ra hai loại thanh âm, lúc bình thường là a, phẫn nộ thời điểm là a. Chỉ là hiện tại xem ra, chính mình có cái này ác linh sức chiến đấu còn là quá nhược kê. Hắn nhớ kỹ, màu đỏ rượu dày cao gót, nhiệm vụ này nhắc nhở bên trong, thuyết minh nên ác linh có thể khóa lại. Chờ một lúc nếu như nhiệm vụ hoàn thành, Nhan Tuấn Trạch đã có đem Giản Đồng khóa lại lên dự định. Bởi vậy, Giản Đồng sẽ biến thành chính mình có ác linh bên trong chiến lực đệ nhất ác linh. Nhìn kết cục này, thi bò cùng Khả Nhi chỉ có chịu làm thịt mệnh. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, trở về, hắn lại một lần nữa ngồi xổm ở trong phòng kế, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phía dưới cặp kia làm người ta sợ hãi giày cao gót, rơi vào trầm tư. Đánh nhau khẳng định là không giải quyết được vấn đề, càng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vừa rồi nhường Khả Nhi cùng thi bò cùng Giản Đồng động thủ, hoàn toàn là muốn mượn cơ hội kiểm tra một chút trong tay cái này hai cái ác linh chiến lực. Mà sự thật chứng minh, đích xác thật cặn bã. cùng Giản Đồng trò chuyện khẳng định không chỉ giới hạn cho vừa rồi những cái kia. Nhan Tuấn Trạch đang suy đoán, tự mình có phải hay không không để ý đến một ít tin tức trọng yếu, hoặc là tư duy bị hạn chế lại. Vấn đề thứ nhất đáp án, chẳng lẽ chỉ có yêu hoặc là không yêu sao? Ngay tại lúc này, Giản Đồng thanh âm truyền đến, ngươi còn yêu ta sao? Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, sau đó bị nhà vệ sinh bên trong mùi thối kém chút sặc nôn. Hơn nửa ngày mới trì hoãn đến, Duy Duy ngồi xổm tư, thoáng ngẩng đầu, nhìn thẳng cặp kia màu đỏ rượu dày cao gót. Tại dừng lại mấy giây sau, trả lời, đã yêu. Gian phòng bên ngoài một mảnh trầm mặc, một lát chỉ về sau, vang lên một trận rất nhỏ tiếng nức nở. Xem ra cái này đáp án so trước đó cao cấp hơn rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch thở dài, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, ta thiếu rất nhiều tiền, một mực tại thay hình đổi dạng khắp nơi trốn nợ. Tại gặp ngươi về sau, vốn chỉ là nghĩ lừa tiền của ngươi đi thẳng một mạch, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, ta vậy mà chân chính thích ngươi. Gian phòng bên ngoài tiếng nức nở bắt đầu trở nên lớn. Giản Đồng vẫn không có nói chuyện, lừa gạt ngươi tiền là ta hạ quyết tâm thật lớn. Tại cõng lấy ngươi trong đêm, ta từng khóc giống mấy cái ban đêm, làm ướt mấy cái gối đầu. Nhan Tuấn Trạch tiếng nói trầm thấp, lộ ra khổ sở, hối hận, bi thương chờ một chút, tâm tình rất phức tạp. Không thể phủ nhận, may mắn là chính mình đoạt xá, nếu không chỉ dựa vào một tên chân chính học sinh cấp 3 lời nói, tuyệt đối suy diễn không được như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần yêu hận tình cừu. Thăng trầm, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho ta? Làm gì gạt ta? Giản Đồng nức nở nói. Bởi vì yêu ngươi, sợ hãi ngươi thương tâm khổ sở, ta không muốn để cho ngươi biết thân phận chân thật của ta. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi nói, cũng chính là bởi vì yêu ngươi, ta không nghĩ lại tổn thương ngươi, càng không xứng cùng với ngươi, cho nên ta muốn ngươi quên ta. Giản Đồng lúc này đã khóc không thành tiếng. Ta là thật yêu ngươi. Bọn họ nói ngươi gạt ta, ta một mực không tin, ta không thể tin được ngươi sẽ làm như vậy, bởi vì ta biết, ta có thể cảm nhận được ngươi yêu. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch có loại cảm giác, phía ngoài Giản Đồng ngay tại mềm lòng. Phàm là chỉ cần nàng một lòng mềm, có cực lớn làm được liền sẽ để chính mình mở ra nhà vệ sinh cửa phòng ngăn. Sau đó, không được, không thể để cho nàng tiếp tục mềm lòng. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian nói ra, đều là lỗi của ta. Hiện tại ta đã không mặt mũi nào gặp ngươi, cũng không dám lại xúc động yêu ngươi. Nghìn tính vạn tính, không có tính tới ta sẽ cho chính mình yêu tha thiết người mang đến lớn như thế thống khổ. Ta thật không cách nào lại đối mặt với ngươi, cũng không có lòng dũng cảm lại đối mặt với ngươi. Giang Minh Quân, Giản Đồng tiếng nức nở chậm rãi dừng lại, nói ra tên của người đàn ông này. Tại ngắn ngủi khoảng cách về sau, nàng tiếp tục mở miệng, ta tha thứ ngươi, hoàn mỹ. Nghe nói như thế, Nhan Tuấn Trạch kìm nén không được kích động, cùng Giản Đồng trò chuyện, xem ra còn là kiếm tẩu thiên phong mới có thể giải quyết. Trung quy trung củ đáp án căn bản nhường nàng khó mà tin phục. Như là đã được đến tha thứ, vậy nên nhiệm vụ cơ bản xem như hoàn thành. Nhan Tuấn Trạch một trái tim rơi xuống, chỉ chờ Giản Đồng đang nói xong lời nói này sau rời đi. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau địa phương sao? Giản Đồng đột nhiên nói. Nhan Tuấn Trạch nguyên bản buông xuống tâm, lập tức nâng lên cổ họng, vô ý thức nhẹ gật đầu, phát hiện Giản Đồng nhìn không thấy, lúc này mới lên tiếng đạo, đương nhiên nhớ kỹ. Người lúc đó cho ta ôm nhường ta khắc cốt ghi tâm. Dù cho tới bây giờ, cái loại cảm giác này vẫn như cũ không cách nào quên mất. Ta nghĩ, ngươi lại ôm ta một lần cuối cùng. Giản Đồng tiếng nói yếu ớt vang lên. Nhan Tuấn Trạch không ngừng kêu khổ. Nào biết bách chuyển ngàn lượn quanh, lại vây quanh mở ra gian phòng cửa cái này điểm mấu chốt bên trên. Ngay tại lo nghĩ lúc, hắn chợt phát hiện khe cửa bên ngoài cặp kia giày cao gót. Lúc này vậy mà thay đổi phương hướng, gót chân đối gian phòng cửa, mũi chân hướng về bên ngoài, là từ phía sau lưng ôm. Nhan Tuấn Trạch lập tức kịp phản ứng, kể từ đó, nói không chừng có thể mở cửa, theo Giản Đồng sau lưng ôm một cái nàng, chấm dứt nữ nhân này tâm nguyện cuối cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?